Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ngày xưa tình cũ. Sư huynh, bị thương không nhẹ, lúc này một tên dáng người cao gầy thiếu nữ đi lên phía trước. Đối tên nam tử này tiểu tử nhẹ giọng nói một câu. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Ý hai mắt. Lâm Ý ấy náy, nói, thật chỉ là hiểu lầm. Ta không biết lai lịch của nó, nó hẳn là chỉ là xuất thủ thi ta, nhưng ta coi là nó là rừng núi hung thú, xuất thủ liền toàn lực tương bác. Nói bậy nói bạ, một bên một tên thiếu niên trong nháy mắt hét to lên tiếng. Tên này thiên giám 4 năm sinh vô luận dáng người cùng tuổi tác nhìn qua vậy mà cùng Lâm Ý không sai biệt lắm, mà lại diện mục cũng rất thanh xinh xắn. Nhưng tính cách lại rõ ràng táo bạo, hai tay của hắn nắm đấm, đằng tiến lên một bước, một loại một lời không hợp liền muốn lập tức xuất thủ cảm giác. Viên Vương rất thông nhân tính, mà lại từng ăn linh dược, khí lực tiếp cận mệnh cung cảnh, huống chi một mực cùng Nghê sư tỷ so chiêu. Nếu nói là ngươi đánh lén nó đả thương nó, ta còn tin tưởng. Nhưng ngươi nói nó xuất thủ ngươi bị ngươi gây thương tích. Quả thực là nói bậy nói bạ. Tên này lão sinh cái này vài câu lời nói chuyện. Chung quanh tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt lập tức đều lăng lệ. Không tin ngươi hỏi nó. Lâm Ý rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn cái kia hắc viên một chút. Nói rằng, hắn trong mắt, ngược lại là cũng tràn ngập ngạc nhiên. Viên hầu thông linh cũng không hiếm lạ. Hắn nhìn qua những cái kia bút ký ghi chép bên trong, thì có không ít quan ở phương diện này ghi chép. Nổi danh nhất là tiền triều Tống Sơ năm một đầu lão vượn trắng tinh thông kiếm thuật. Không biết là cái nào ẩn thế người tu hành dạy dỗ đi ra. Về sau một tên gọi Liễu Khê sinh tuổi trẻ người tu hành lại được cái này lão đầu vượn trắng dạy bảo. Kiếm thuật kinh người. Còn lưu lại một phần Bạch Viên Kiếm Kinh. Nhưng loại này chỉ quái loại sự tình tại người tu hành thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn lúc trước cũng là làm cuốn sách chuyện nhìn, không nghĩ tới tại Nam Thiên Viện phía sau núi vậy mà cũng có thể gặp được dạng này một đầu vượn. Cái này hắc viên quả nhiên có linh tính. Nó cũng rõ ràng cảm thấy những người này đối với Lâm Ý địch ý, lập tức một hồi khoát tay, đồng thời điểm một cái cách đó không xa một gốc thân cây, làm cái ném mạnh động tác, tiếp lấy nó lại bày ra mấy cái động tác. Lâm Ý là thấy rõ rõ ràng ràng, đây rõ ràng là kể rõ chuyện lên từ ngay từ đầu ném mạnh động tác, hiển nhiên là nói nó chính mình cầm đồ vật ném Lâm Ý. Tiếp lấy bày ra mấy cái động tác chính là song phương giao thủ bắt trước, ngươi còn chống chế. Ngươi nhìn, rõ ràng Viên Vương đều nói là ngươi cầm tảng đá ném nó, nhưng là tên kia trước hết nhất xem xét cái này hắc viên thương thế. Cao gầy thiếu nữ lại là hiểu sai ý, lập tức nhìn lấy Lâm Ý tức giận nói, nó nói là nó lấy trước đồ vật nện ta. Lâm Ý dị thường bất đắc dĩ, thậm chí điểm một cái gốc cây kia bên trên bị nện dấu vết. Hắn đối hắc viên cũng khoa tay bắt đầu, hy vọng hắc viên lại có thể giải thích một chút. Cái này hắc viên ngược lại là phối hợp, nó vọt đi qua, cùng Lâm Ý đứng chung một chỗ, thậm chí còn co kéo Lâm Ý tay, biểu thị thân cận. Lần này tất cả lão sinh khuôn mặt đều là hòa hoãn lại. Ta là Phương Niệm Thánh, ngươi gọi Lâm Ý, thật sự là năm nay tân sinh. Cầm đầu tên kia thân hình cao lớn, niên kỷ cũng nhất lớn lão sinh ánh mắt cấp tốc ôn hòa. Chỉ là vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, không biết lệnh tôn là. Lâm Ý gật đầu một cái, gia phụ Lâm Vọng Bác. Lâm Vọng Bác, Phương Niệm Thánh ánh mắt kịch liệt chớp động một chút, rõ ràng là biết rõ, nhưng là hắn sắc mặt lại là không có cái gì biến hóa. Cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là lần này, Lâm Ý liền nhìn ra cái này nhân tâm cơ tương đối sâu chìm. Liền xem như Viên Vương trước xuất thủ đánh lén, ngươi ra tay cũng quá nặng. Lúc này tên kia cao gầy thiếu nữ ngược lại là lại nhịn không được một hồi phàn nàn, tương phản Lâm Ý nhìn nàng ngược lại là rất thuận mắt. Rất rõ ràng nàng là quan tâm cái này Hắc Viên thương thế chiếm đa số. Căn bản không quan tâm Lâm Ý ra thế, mà lại có cái gì liền nói cái gì. Mười phần trực tiếp, ta chỉ là người mặc Thiên Ích Bảo Y, thực lực cùng nó cách xa nhau rất xa. Đột nhiên tao ngộ dạng này cường địch, căn bản không dám lưu thủ, liền sợ mất mạng nơi đây. Lâm Ý không muốn quá mức bại lộ thực lực của mình, mà lại chung quanh những này lão sinh hắn cũng không quen biết, cho nên trực tiếp ném ra Thiên Ích Bảo Y. Nó hẳn là thủ hạ lưu tình, cho nên ta mặc dù cũng bị đánh trúng, nhưng là nó thụ thương nặng hơn chút. Thiên Ích Bảo Y, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Ngươi lại có Thiên Ích Bảo Y? Cao gầy thiếu nữ hướng phía Lâm Ý trong cổ áo nhìn một chút, ngữ khí ngược lại là cũng ôn hòa lại. Dù sao Lâm Ý lời nói rất có đạo lý, vô luận là tại nàng vẫn là chung quanh những này lão sinh xem ra, cũng chỉ có Viên Vương tận lực thủ hạ lưu tình mới có dạng này kết quả. Ngươi là vừa tu luyện tới Hoàng Nha không lâu? Phương Niệm Thánh lẳng lặng nhìn Lâm Ý, đột nhiên hỏi câu này, sau đó đưa tay đụng đụng Lâm Ý đầu vai. Người này tâm cơ quả nhiên thâm trầm. Lâm Ý chân lòng trong nháy mắt lại dâng lên dạng này ý nghĩ. Bởi vì ngay tại tay hắn chạm đến Lâm Ý đầu vai lúc, một luồng hùng hồn chân nguyên lực lượng liền hướng phía trong cơ thể của hắn đè ép ép. Tiếp lấy thu về. Đây là thăm dò tu vi của hắn, nhưng đã là cùng sân học sinh, đã nhưng mở miệng muốn hỏi, cần gì phải dạng này trực tiếp thăm dò. Huống chi Phương Niệm Thánh lúc này sắc mặt cực kỳ ôn hòa dễ thân, sắc mặt phía trên lại là ngược lại dễ dàng cho người ta thân cận chi ý, không sinh ra ác cảm. Lâm Ý lúc này thể nội Hoàng Nha cơ hồ một tia đều không có. Phương Niệm Thánh thử một lần phía dưới, trong lòng chính là nhận định Lâm Ý nhiều nhất vừa mới cô đọng Hoàng Nha. Lâm Ý cũng không quản hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ là phối hợp gật đầu một cái. Hắn đã thương Nghê Sư Tỷ Viên Vương, chúng ta muốn hay không thông báo Nghê Sư Tỷ một tiếng, nhìn nàng có gì thuyết pháp. Lúc này, có hai tên lão sinh lại là do dự lên tiếng, nịnh nọt chi đồ. Lâm Ý hơi nhíu lấy lông mày đầu, đảo mắt đã qua nhìn cái kia lên tiếng hai người, trong lòng lập tức hạ định nghĩa, việc này đã nói rõ, trái phải không phải trách nhiệm của hắn. Cái kia hai tên lão sinh vẫn còn nói như thế, liền chỉ có thể là cái kia Nghê Sư Tỷ thế lớn. Không cần, Nghê Sư Tỷ hạng gì dạng người, sẽ không làm khó hắn. Huống chi những người này đều tận mắt chứng kiến, Viên Vương chính mình lại thông nhân tính, cũng sẽ không trách cứ những người còn lại trên đầu. Phương Niệm Thánh lúc này lại là lạnh nhạt, lắc lắc đầu, đa tạ sư huynh, Lâm Ý, chân thành, gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong lòng thì tại oán thầm. Cái kia hai tên lão sinh so với cái này Phương Niệm Thánh kém đến quá xa. Phương Niệm Thánh đây là trong lúc vô hình lại tại tất cả mọi người trước mặt khen Nghê Sư Tỷ, mà lại bất động thanh sắc đối với hắn bán tốt. Về phần cái kia hai tên lão sinh, loại này khúm núm muốn nịnh nọt người thủ đoạn, hơn phần nửa bị người khinh thường, chỉ sợ cái kia Nghê Sư Tỷ cũng sẽ không coi trọng bọn hắn một chút. Không biết Sư Tỷ tính danh? Gặp những này lão sinh nhao nhao quay người rời đi, Lâm Ý lại là tiến lên nhẹ giọng hỏi cái kia cao gầy thiếu nữ hai câu. Còn có sư tỷ các ngươi nói tới Nghê Sư Tỷ là ai? Ta là Nhan Uyển, nói đến ta phụ thân Nhan Tề Sam còn tính là phụ thân ngươi năm đó đồng liêu. Tên này cao gầy thiếu nữ ngược lại là một phen nam nhi hào khí, mở miệng câu đầu tiên đã là như thế, cũng không kiêng kỵ, nhưng kế tiếp câu thứ hai cũng là không lưu tình chút nào thấp giọng quát lớn. Người cũng đã đến Nam Thiên Viện lâu như thế, khó nói còn không biết rõ thiên giám 4 năm Nghê Vân San. Không biết rõ nàng cái này viên vương. Ta ít lên lớp, thật không biết rõ, Lâm Ý rất muốn nói như vậy, nhưng lại không tiện ý tứ. Trên thực tế tiến vào Nam Thiên Viện đến nay, hắn thậm chí ngay cả giáo tập một bài giảng cũng không đi nghe qua. Ta đương nhiên nghe qua Nghê Vân San, nhưng là không biết rõ nàng có dạng này một đầu linh viên. Mà lại nàng cũng là thiên giám 4 năm sinh, theo lý các ngươi cũng là đồng bối, nhưng nghe các ngươi xưng hô nàng đều là xưng Nghê sư tỷ. Ta liền cho rằng có khác người khác. Lâm Ý nhìn lấy Nhan Uyển nói rằng, nếu là thay đổi triều đại trước đó, Nhan Uyển phụ thân cũng là thuộc về biên quân, hoàn toàn chính xác xem như cha của hắn đồng liêu, nhưng quan giai lại là so với hắn phụ thân muốn thấp. Chỉ là hiện tại Nhan Tề Sam quan giai lại là cùng cha của hắn năm đó cân bằng, quan văn bên trong có đức vì lớn, chúng ta người tu hành tự nhiên là ai tu vi cao nhất liền vì lớn. Nhan Uyển nhìn Lâm Ý một chút, Nghê sư tỷ tu vi hơn xa chúng ta, huống chi ngay từ đầu không ai từng nghĩ tới sắp xếp số ghế. Không có người cảm thấy tu vi cao liền nhất định phải gọi nàng sư tỷ. Nhưng về sau một chút thí luyện thực tu, thiên giám 4 năm sinh rất tự nhiên dần dần lấy nàng cầm đầu. Rất tự nhiên liền bắt đầu gọi nàng sư tỷ, Nhan Uyển trong giọng nói lộ ra một luồng chịu phục. Cái kia nàng đích xác là lợi hại. Lâm Ý không có lời gì để nói. Hắn xuất thân tướng môn, tự nhiên biết rõ có chút tướng lĩnh có thể trổ hết tài năng, cũng không phải là bởi vì võ kỹ cùng tu vi viễn siêu người khác, mà là bởi vì làm người phẩm cách để cho người ta chịu phục. Được rồi, không nhiều lời với ngươi. Ta biết rõ phụ thân ngươi về sau vô cớ hoạch tội, bị phạt đi biên quan phóng ngựa. Những năm này không nghe ta phụ thân nói, hắn hẳn là cố kỵ. Nhưng trước kia ta cũng thường nghe ta phụ thân kể một ít hắn bội phục người và sự việc. Phụ thân ngươi mang dũng mãnh nổi danh, bộ tướng cũng đều là giống nhau. Phụ thân ngươi bị phạt đi chăm ngựa, chỉ sợ cũng là hoàng đế cố kỵ phụ thân ngươi cùng những cái kia không muốn mạng bộ tướng. Viên vương rất thông nhân tính, nó cũng coi là ta hảo hữu. Lúc trước gặp ngươi đả thương nó, ta tự nhiên tức giận. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, ngươi tại đột nhiên không biết nội tình tao ngộ cường địch, phản kích phía dưới có thể đưa nó đả thương, cũng coi là tướng môn hổ tử. Nhan Uyển lúc đầu đã nói cho hết lời, đi ra hai bước, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu cùng Lâm Ý nói một đống lời nói, tiếp lấy nàng đưa tay bắn ra, lại là một cái đan bình vứt xuống Lâm Ý trước mặt. Trong này có một khỏa tiểu thiên tinh đan, ta gần cô đọng mệnh cung, đối với ta đã không có đại dụng, hôm nay gặp ngươi cũng coi như hữu duyên, liền đưa ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.